Mặt trời trong tim anh. Chương 274, vụ tai nạn kinh hoàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời của Phạm Khả Hân như tát thẳng vào mặt Ngô Chí Kiên. Máu nóng bốc lên khiến hắn không kìm chế được. Hắn đưa tay đặt lên cổ họng Phạm Khả Hân. Đôi mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ. Cô còn qua lại với thằng nào nữa? Đứa bé đó là con của anh, con anh đấy Ngô Chí Kiên ạ. Ngô Chí Kiên nhếch môi cười nhạt. Cô nghĩ hắn là con lừa sao? Chính anh đã giết chết những đứa con của mình. Chính là anh đã giết con tôi. Anh còn không bằng loài cầm thú. Phạm Khả Hân kết tội Ngô Chí Kiên. Cô như phát điên lên. Chẳng còn biết sợ hãi là gì nữa. Lao vào cáo cấu. Cắn xé Ngô Chí Kiên theo đúng nghĩa đen. Thấy Phạm Khả Hân quá kích động. Tuân Bá Đậu vội xuống xe. Mở cửa bên phía Phạm Khả Hân ngồi. Kéo cô ra giải cứu Ngô Chí Kiên khỏi móng vuốt của cô. Nhưng Phạm Khả Hân đã kịp thời để lại mấy vệt móng tay dài ngoằng trên mặt gã chồng khốn kiếp của mình. Phạm Khả Hân hận Ngô Chí Kiên tới tận xương tùy. Hàng đêm, trong những giấc mơ không biết bao nhiêu lần cô thấy cảnh mình cầm dao đâm chết hắn. Chỉ là trong cuộc sống thực tại, cô không có cơ hội để làm điều đó mà thôi. Được Tuân Bá Đậu kéo xuống khỏi xe, Phạm Khả Hân dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Hòng nhào tới phía chiếc xe ô tô của chúng Thanh Phong xem anh còn sống hay đã chết. Nhưng sức cô yếu ớt, lại suy nhược trong nhiều ngày nên chỉ cần Tuân Bá Đậu đánh nhẹ một cái vào sau gáy là lập tức bất tỉnh nhân sự. Để Phạm Khả Hân tận mắt chứng kiến cảnh tượng vụ tai nạn xảy ra với chúng Thanh Phong là bước đầu tiên trong dự định điều chỉnh vợ của Ngô Chí Kiên. Những món quà lớn hơn vẫn còn đang ở phía sau đợi Khả Hân từ từ khám phá. Và Ngô Chí Kiên đảm bảo rằng món quà sau sẽ khiến vợ mình bất ngờ hơn. Món quà trước đưa cô chủ về. Ngô Chí Kiên nhàn nhạt ra lệnh cho Tuân Bá Đậu. Sau khi Phạm Khả Hân được Tuân Bá Đậu đỡ lên ô tô, chiếc xe lăn bánh rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Chúng Thanh Phong được người đi đường phát hiện ra và đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị đa chấn thương hết sức nguy kịch. Gãy loạt 10 xương sườn, kích thích, thiếu oxy trầm trọng, da tím tái, tim rời rạc, huyết áp không đo được. Dập phổi nặng hai bên, dọa ngừng tim, suy hô hấp cấp tính và gãy đùi phức tạp, thở nhanh 50 lần trên phút, ngực vuông hai bên, cổ sưng phồng do tràn khí dưới da. Không những thế, vết mổ sau cuộc phẫu thuật hiến thận của anh cũng chưa lành hẳn. Các bác sĩ và điều dưỡng khoa cấp cứu đã hồi sức tích cực, siêu âm tại giường cấp cứu và làm các xét nghiệm tối khẩn cấp. Sau đó đẩy thẳng chúng Thanh Phong lên phòng mổ của khoa phẫu thuật. Gây mê hồi sức, nghe tin chúng Thanh Phong bị tai nạn. Ông chúng Thời Vũ tức tốc chạy tới bệnh viện. Ông đứng bên ngoài phòng phẫu thuật. Lòng bồn chồn lo lắng không yên. Đối với ông chúng Thời Vũ mà nói, chúng Thanh Phong có nghĩa cực kỳ quan trọng. Anh là con trai duy nhất của người con gái yểu mệnh của ông. Là đứa cháu ông nhất mực yêu thương. Là người kế thừa sản nghiệp. Là cả sinh mệnh của ông. Chúng Thanh Phong nhất định phải vượt qua cửa ải này. Nếu không ông chúng Thời Vũ sẽ sụp đổ mất. Vài phút sau, chúng Thời Giang đã có mặt. Tuy hai ngày nữa mới đến hạn được xuất viện nhưng anh mặc kệ. Anh không thể nẻ. Lui, 6 gam, BAID, TH, chấm, e, email protected. Nhôi huy thô ý, a y ga e, fh 64 ý, a cộng trừ e 1/4 m độ, v kép, f cốt ao ax. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ chia ure ua ua oxean 76 y. E, ca bảng nhân ní, hờ ní, e ba uy, anh nhân, a e ní, a e a v c d i e, 2 p, y 2 bảng anh i m t n p e teo 5 lã. 2 e f me a gem em o 2 u go tiwo i chia i d o nhã 6 da ca v p u Yêu nhê ướp. 3 ETHK 8. A ớ nhân S 9 ả cộng trừ. A. Chấm. GT. Ô bua ô. Dích cộng trừ yêu quy éo. Ô sờ. BF 3 VKP. Ax. 4 K ỏ 3 phần 4 ụp tô. Ớ 2. F 8 ỏi ớ A gõ. 3 phần 4 bua ô ốt 4 A sa 1. Ỏ. Email protected. Nhi tơ ô quy mes ho ô. Áp di vi cô. M. Has. E. Kia 8. X cả, e ó, CAE lập phương Úc 1 phần 4, bản quyền IYE 1K. Á, ghe 7 ớ, email protected, P, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ OFA. D2 ả uy po ETHP, paru TH độ, UELS ả yếc thea puit 3 giờ. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ dây thuy 3 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ T7 ảo 1 phần 2 LTHK. Ả năm é không ố. Có 6, IEA, UIV, 3 phần 4, AXJJC, OAE, IEC nhân tú, OEOO, AWUAA, 2 T5, IOEWI, FO 3 IZ, H và O VU, 9, Email Protected, IN, UOZO Micro, U, D, R, A, O, A. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ THA EDKTH. 6. OK 8 1 phần 2. 7. E. UAE A owner E anh xin áng trá Y hã bảng Y ban cho trả ân thanh phong xá. Bản quyền C má NSEA vì độ A sắc bảng T qua KENEA Y nã N nã Y. EA bản quyền ân EA bảng Y bã N ngoã Y phá bình phương ân phá U thoá T vá Y tả M trá ân nê M ná P lo xá bảng lã KM giã C mã trả ân thá Y giang kháng móa N phá Y. Trái Y qua thả M bá T cá bản quyền là N nã O ná A trong EA Y. Anh Nga bản quyền cả lập phương lá khi EA bản quyền ân bã N ngoã Y phá bình phương ân phá U thoá TEA bảng Y mã NS thá cộng trừ C hia NK phá U thoá T gã bản quyền P tha N. Trả ân thanh phong ca bản quyền ân cả lập phương KM giã CI trang nhê độ vá Y. Choãng Aya N thoá Y gieo. Trả ân thá Y giang nhá C mã Y. Giá ân nã bảng o ná chấm anh e a y tá n s hã n s anh phong thá nã o giá y anh á e a u giá y bá n kia vã micro quá xa e n xá t ru a t há y vá n e ăn á trong phá bình phương ân phá u thoá t em e ăn cả lập phương via c gá p k n xá lã 1 phần 2 kháng thá tá y ngay e e độ a sắc bảng c anh bia t giá y em cá bản quyền xá lã 1 phần 2 kháng via c cá a mã n s i cả lập phương tin tá bản quyền c gã cá a thanh phong anh xá bã o ngay cho em bia t trả ân thá y giang tá t a ya n thoá y nhã n trả n trả n vá phá cả n s k a phá bình phương ân phá u thoá t vá n e ăn e á lập phương ân im lã m lã bình phương ân ngá n ngang suy nga bản quyền vá a e á p truy n bay tá phá p vá tá y xã n bay quá c tá ná y bã y trá n s xóa n quang nhanh trả lập phương ân bá t taxi tá y tha ân bá n s via n khi anh vá a há t ha há t há y ai tá y chê độ a sắc c cá a phá bình phương ân phá u thoá t thá y áng trả ân thá y va bản quyền vã trả ân thá y giang e ăn ngá y má y nghe độ a sắc y má t gã lập phương c vá lo lá ân lã bá n thả n cá a trả ân thanh phong nã n e độ a y ân nhã n trá n s xóa n quang e độ a sắc bảng c coi nhê độ con trả u trong nhã há trả ân áng ngoá y thanh phong ca bản quyền ân lã áng ngoá y xóa n quang ca u cá a thanh phong ca bản quyền ân lã ca u cá a xóa n quang thanh phong bá thê độ a y ân ná ân lã m trả ân thá y giang nga n ngã o thẳng bã o Chá, NS xóa N quang vá, vá, vai ô ư 3 phần 4 7 xô lập phương ấy gồ. O, X, A, G, ra, O, O, Ý, Sias, G, T, H, G, không ó micro N, J, E, I, E, Fra, N, Linh. A, E, 8, N, 2, O, A, A, C, P, U, A, B, D, P, 4, gà uôi, Nguy, O, A, 5, D, Sa, O, Bảng. Á 7 ý, ô ùa, ẻ kio cỏ, 4, á, dê 4 w đờ ê ẩm, é tê chờ, b, dì, á a, dây a, tê hát 4 á, r 3 r 7, áp, é mé 3 bảng anh, ô, áo đê bê tê hát chia micro y đầu 2 u c 8, n 3 o, á, đê quy cú ve uy phe a o c d zi zô, u, ố 1 ố á. C. N. W. N. K. Gia Gia A. Lập Phương. 5. O. A. U. U. E. Bản quyền bản quyền. Email protected. IEU A. Gio A. Pu. TV bảng spa nhân S. J. 4 ụp 5. Rõ. E. U. Ra. O. Rô. Đí. Lập Phương. Zom. C. C. G. V. U. M. E. O. Quo. A. O. Micro. O. A. P. W. T. S. U. S. B. M. E. 8. T. 17. OK. U. Nhê, rõ 1 không, a a cộng trừ f h 7 1 phần 2 u a uy áp nhôn, ím na a, s 8 t quy, cộng trừ u o o, u xẻ, x 7, su, cách chương.